Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 578, trong tường nở hoa ngoài tường hương. Vu Gia Lý thậm chí tại yến hội về sau, cho mỗi vị sinh viên cầu thủ phát một phần chỉ có thể ở hiện trường nhìn trống không cầu thủ chuyên. Nghiệp hợp đồng, không thể chụp ảnh, không thể mang đi. Chỉ có thể để lên bàn lật xem phác thảo hợp đồng. Nếu như nhóm này sinh viên cầu thủ lựa chọn chuyển chức nghiệp, cứ dựa theo Bạch Hạo Nam đề nghị tốt nhất kia cái phương thức, tạm thời tạm nghỉ học, sau đó lấy tiền lương 2 vạn cơ bản tiền lương tiến vào nếu như thành công mua sắc hạng A câu lạc bộ, thắng trận thưởng cùng cái khác thu nhập tiêu chuẩn đều ở phía trên viết rất rõ ràng. Tất cả cầu thủ bên trong, cũng liền Chu Ba bởi vì từng có siêu cấp thi đấu vòng tròn chinh chiến kinh lịch. 5 vạn cất bước, cái khác tiền thưởng đều giống như mọi người, mà Bạch Hạo Nam là số 0, bởi vì hắn còn không cầm tới có thể chấp giáo hạng A câu lạc bộ cấp A huấn luyện viên tư cách. Lại càng không cần phải nói phía trên nhất siêu cấp nghề nghiệp huấn luyện viên tư cách. Đối với 99% sinh viên tới nói, tốt nghiệp về sau đều lấy không được số này, mà lại cái này rõ ràng vẫn là cái cất bước giá cả. Tất cả hiện tại trong đội 23 tên cầu thủ đều có thể ký tên phần này trong vòng 1 năm hợp đồng, nhưng hợp đồng đằng sau vô cùng rõ ràng, tương lai tục hẹn hay không, đó chính là song phương lựa chọn, nhưng câu lạc bộ có 1 năm ưu tiên tục hẹn quyền. Đừng tưởng rằng chỉ tính kiếm sống cầm mỗi tháng 2 vạn nguyên lương tạm, không lên trận không chảy mồ hôi lười biếng, nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên khảo hạch hạng mục cũng phi thường kỹ càng rườm rà. Trái với điều ước, làm trái kỷ xử lý điều khoản đều một đống lớn. Tóm lại tại câu lạc bộ cùng cầu thủ ở giữa, cũng tuyệt đối không thể nào là bình đẳng. Cửa hàng lớn lấn khách sự tình dù là như Bạch Hạo Nam dạng này nghĩa tự vào đầu treo ở bên miệng. Gia hỏa cũng nhất định phải ưu tiên cam đoan câu lạc bộ ở vào thế bất bại. Chu Ba cùng Vincent Trạch đều đảm nhiệm đám cầu thủ đối pháp luật điều khoản trưng cầu ý kiến dài. Thích, Bạch Hạo Nam không ngôn ngữ. Đối Vu Gia Lý cũng chưa hoàn toàn bảo hắn biết liền đem dạng này một phần hợp đồng cho đám cầu thủ. Trước dài, hắn trong lòng vẫn là rõ ràng cái này bà nương dụng ý. Nói ngắn gọn liền là đem cảnh cáo tất cả đều để nàng nói. Bạch Hạo Nam chỉ cần làm tốt cái kia để người kính ngưỡng dẫn đầu đại ca là được. Kỳ thật đám cầu thủ đại đa số nhìn thấy cái kia thu nhập liền đã đầu óc choáng váng. Những cái kia trái với điều ước làm trái kỷ. Thậm chí không quá lợi tại điều kiện của bọn hắn căn bản là xem nhẹ mà qua. Vẫn là Vincent Trạch chủ động giải thích nhắc nhở bọn hắn hiểu rõ. Nếu như chuyện này thật có thể thành, bọn hắn mới thật sự là nghề nghiệp hóa nhóm đầu tiên sinh viên. Bởi vì Bình Kinh chi kia đội bóng cầu thủ thu nhập căn bản không có nghề nghiệp hóa. Toàn bộ câu lạc bộ cũng không có thương nghiệp hóa. Nói cho cùng cũng chính là một chi đại học tập huấn đội. Cũng chính là từ sinh viên bên trong chọn lựa ra huấn luyện thành chuyên nghiệp đội. Đây là Bạch Hạo Nam cân lão giáo đầu cho tới đêm khuya thời điểm. Già giáo đầu cũng tự biết một vấn đề. Hắn chỉ có thể nói là mở cái này người sinh viên đại học đá nghề nghiệp đầu. Nhưng làm sao toàn diện nghề nghiệp hóa? Thật đúng là không ai có thể tiếp ban. Cho nên Bạch Hạo Nam cách làm khả năng mới khiến cho già giáo đầu phá lệ coi trọng thực tiễn đi. Thẳng đến đại đa số tiểu hòa tử đối bữa ăn chất trên bàn đến tầng tầng lớp lớp mỹ thực đều tẻ nhạt. Vô vị thời điểm, Bạch Hạo Nam tài học lấy lúc trước Isa tôm khô ăn mặn phái đoàn. Dùng kim loại thìa gõ mấy lần đĩa. Dùng thanh thúy đinh đinh đinh thanh âm đem mấy bàn lớn bên cạnh đám cầu thủ lực chú ý quay tới. Cũng không đứng lên, cứ như vậy tùy ý mở miệng. Hợp đồng nhìn xem là được rồi. Kỳ thật lúc đầu tại trận chung kết đá xong trước kia không muốn nói cái này. Là vì để tránh cho các ngươi tâm tình ba động ảnh hưởng trận chung kết. nhưng hôm nay Bình Kinh đội đối với các ngươi nhục nhã để cho ta cực kỳ không thoải mái. Đều là sinh viên, đều là yêu thích bóng đá người trẻ tuổi. Ta hy vọng các ngươi từ tranh tài ở trong thu hoạch là vui vẻ. Cho nên mới sớm nói như vậy, nhưng cũng có nhất định khả năng tại mấy tháng về sau. Lần này thu mua không có cách nào hoàn thành. Có một số việc ai nói được rõ ràng đâu. Tựa như bóng đá tranh tài cũng không ai có thể nói rõ được quá trình kết quả một phân thắng thua. Như thế, cho nên hiện tại Vu Tổng đem hợp đồng cho ngươi nhóm nhìn. Ta nghĩ cũng là đối với các ngươi có cái khích lệ. Về sau các ngươi còn có đầy đủ thời gian suy nghĩ lựa chọn. Mà không phải tại buổi tối hôm nay cảm giác đều ngủ không được. Kỳ thật bằng vào ta thất bại 30 năm trước kinh nghiệm tới nói. Lúc này các ngươi nếu là đem mình sắp đánh nghề nghiệp tin tức khoe khoang. Về sau chúng ta vô thanh vô tức không thu mua. Ta một điểm không mất mặt. Ngược lại các ngươi dội đi ra ngoài sẽ rất khó thu hồi. Người khác sẽ coi các ngươi là bị lừa đồ đần đồng dạng nhìn. Tâm tính thả lỏng, tạm thời coi này là thành là cái tùy thời có thể để ngươi kích động hưng phấn sự tình. Dù là không muốn từ bỏ việc học, không muốn đá nghề nghiệp bóng đá, cũng đừng đem cái này quá coi ra gì. Chúng ta cực kỳ may mắn sinh hoạt tại cái này có lựa chọn thời đại cùng quốc gia. Các sinh viên, đại học lặp đi lặp lại cân nhắc lại huấn luyện viên. Tranh thủ thời gian vỗ tay. Vincent Trạch an bài mình hai tên trợ lý lập tức đem hợp đồng thu hồi lại. Bạch Hạo Nam rất hài lòng đám cầu thủ trong mắt bày ra suy tư cùng thanh tình. Mặc kệ hắn nhìn thấy sinh viên là thế nào ham chơi tốt lười. Bình thường đối các loại tài xế lâu năm như lòng bàn tay. Nhưng phải thừa nhận có văn hóa sinh viên liền là so sớm bỏ học chuyên nghiệp vận động viên nhóm. Lại càng dễ câu thông. Trong đại não cũng càng có lý tính phân tích thái độ. Cho nên Yến Hậu Bạch Hạo Nam cùng đám cầu thủ cùng nhau trở về khách sạn thời điểm. Mọi người phảng phất đã xem như chuyện này chưa từng xảy ra đồng dạng. Tương đương ăn ý đều ngậm miệng không đề cập tới. Chỉ là nghe Bạch Hạo Nam phân tích hôm nay trông thấy vòng bán kết bên thắng phía kia cầu thủ đặc. Điểm. Kỳ thật bữa ăn sau Vu Gia Lý là muốn Bạch Hạo Nam cùng với nàng đi. Bạch Hạo Nam cự tuyệt. Hắn thấy đội bóng đá quản lý cùng công ty không giống. Thậm chí càng tiếp cận quân đội một chút. Tại cái này thời điểm mấu chốt. Không riêng gì trận chung kết trước đó. Còn tại nghề nghiệp câu lạc bộ thành lập trước đó. Cùng cầu thủ quân tốt chung ăn cùng ở. So dựng nên tính quyền uy lãnh đạo phái đoàn quan trọng hơn. Điểm ấy tại ngày thứ hai trận chung kết lúc bắt đầu liền hiển hiện ra. Cùng rất nhiều thi đấu hội chế cúp thi đấu giống nhau. Tại trận chung kết trước đó trước cử hành 3-4 tên ở giữa quý quân tranh đoạt chiến. Hôm qua vô tâm ham chiến Bình Kinh đội. Hôm nay giống phát huy mãnh hổ đồng dạng. Đem đối thủ đánh cái thất khiếu chảy máu. Bạch Hạo Nam đương nhiên biết là già giáo đầu đã gọi điện thoại cho đám cầu thủ bàn giao bệnh tình. Của hắn không việc gì. Còn ở trong điện thoại an bài mới đội hình bố trí. Quảng cục nợ nhẫn nhịn khẩu khí Bình Kinh đội hiển nhiên đem cái này bất đắc dĩ đối thủ xem như nơi. Chút giận, hôm qua đánh cho khó phân thắng bại so sánh số 02 cái đội. Thua bị hôm qua một cái khác bên thua đánh thành 7 so số 0. Như vậy Bình Kinh đội còn bại bởi Dung Đô, Thành Đô, 5-0, như thế tính toán, hôm nay quan á quân trận chung kết hai đội ở giữa thực lực sai biệt thế mà tại mười mấy cầu. Hiểu bóng đá người đương nhiên sẽ không như thế tính, nhưng chênh lệch là khẳng định, mà lại phải biết Bình Kinh đội thế nhưng là cả nước duy nhất một chi sinh viên nghề nghiệp đội bóng. Đá, thế mà bị Dung Đô. Thành Đô, đội điểm số lớn đánh bại, khi Bạch Hạo Nam dẫn các cầu thủ đang ăn Vu Đồng sự trưởng tiệc tối thời điểm. Các loại tin tức đã truyền khắp thể dục vòng, bởi vậy cũng có thể gặp đại vận sẽ địa vị thật có chút xấu hổ. Nói dễ nghe là toàn quốc thanh niên nhân chú ý vận động thi đấu sự tình. Kỳ thật tất cả tại ngũ vận động viên đều tại ở độ tuổi này. Nhưng các sinh viên đại học không quan tâm, chuyên nghiệp vận động viên xem thường, mà thế giới đại vận sẽ càng giống cái ngày lễ tụ hội. Cho nên loại này thi đấu sự tình điểm số tại bóng đá vòng thật không có nhiều người biết được. Nhưng ở đại vận sẽ dự thi từng cái đoàn đại biểu truyền đi nhanh chóng. Rốt cuộc Bình Kinh đoàn đại biểu khả năng lúc trước ổn thỏa nhất một khối kim bài một trong liền là bóng đá, không nghĩ tới thế mà bị đánh bại. Mà đại vận sẽ các đoàn đại biểu trên thực tế lại là các nơi cục thể dục cùng trường trung học hợp tác kết quả, cấp tốc truyền lại đến từng cái cục thể dục, sau đó lại đến bóng đá vòng. Có thể truyền ra tất cả đều bởi vì Chu Ba. Liên quan tới trận này thi đấu sự tình, cơ hồ tất cả thuyết pháp đều là đoán xem. Vì cái gì cả nước duy nhất một chi sinh viên hạng A đội bại, bởi đến bây giờ ngay cả một chi nghề nghiệp đội đều không có Dung Đô, Thành Đô, vẫn là năm, không. Chờ đối phương trăm mối vẫn không có cách giải cái này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên điểm số. Thời điểm, đặt câu hỏi Phương nhất định sẽ dương dương đắc ý tuyên bố đáp án. Chu Ba A, đúng, liền là cái kia Chu Ba. Hắn giải nghệ hơn 2 năm, một mực liền đợi tại Dung Đô, Thành Đô, học đại học, đường đường chính chính sinh viên tham gia lần tranh tài này. Người không thấy trận kia nửa trong trận chung kết hắn có nhiều uy phong. Thế là Bạch Hạo Nam người giáo chủ này luyện thành bị Hoa Lệ Lệ không để mắt đến. Chỗ có quan hệ với đại vận sẽ bóng đá thi đấu sự tình những này ít lưu ý vạch trần tin tức. Tại trên Internet truyền bá bát quái đều cùng Bạch Hạo Nam không quan hệ gì. Dù là liền xem như một điểm không hiểu bóng đá không biết 10 năm trước vị thiên tài kia kiếm khách ngoài nghề, biết chuyện này cũng là bởi vì mỹ nữ khiêu vũ. Nghe nói Hố Hải truyền hình truyền thông học viện đám này mỹ thiếu nữ kỳ dị chiến múa hiện tại đã tại mấy cái nhị thứ nguyên trên website bá màn hình. Kỳ thật toàn bộ đại vận sẽ bóng đá bất quá mới 8-9 ngày thời gian mà thôi. Cái này chiến múa đã vang dội đến rất nhiều người đang bắt chước nhảy. Tối thú vị ngay tại ở cái này chiến múa bản thân là không có phối nhạc. Cho nên Bạch Hoa bọn hắn sớm nhất cái kia, tảng sáng, điện âm bản bất chi bất giác thành chính. Phủ bối cảnh âm nhạc, nóng này đến bây giờ đã có quảng trường múa bác gái cầm, tảng sáng. Điện âm bản bạn nhảy. Kiều oánh na nhức đầu không thôi. Nàng nhiều kiêu ngạo nhiều có phẩm vị người. Hát mấy năm, ước định. Khó được tố cáo đơn khúc. Đừng tỉnh lại, cùng, tảng sáng, đều cũng không tệ lắm. Thứ ba thủ một mực tải đã tốt, muốn tốt hơn chuẩn bị. Kết quả hiện tại nổi tiếng nhất ngược lại là cải biên điện âm bản, tảng sáng. Còn đổi đến hoàn toàn thay đổi ông nói gà bà nói vịt. Nàng là ca sĩ có được lớn nhất bản quyền không sai. Nhưng từ khúc bản quyền chia rất nhiều loại. Điện tử bản quyền, lấy làm bản quyền, biểu diễn bản quyền, cải biên bản quyền. Còn có từ khúc tác giả, quản lý công ty các phương đều có phần. Hiện đang khiến cho thiên hạ đều nở hoa. Một phân tiền không thu được không nói. Còn dở dở ương ương, đổi ai cũng nổi nóng, nàng cũng chỉ có thể dở khóc dở cười cùng hài nhi cha trong điện thoại nói dóc dưới. Về nhà lại nói, Bạch Hạo Nam không nóng nảy, sân bóng bên ngoài tất cả mọi chuyện cũng sẽ không để hắn lòng nóng như lửa đốt. Lại gấp lại nguy nan có năm đó cùng Khâu Trạch Đông bọn hắn cùng một chỗ gặp phải những cái kia gặp. Chắc trở lớn. Cho nên hiện tại Bạch Hạo Nam đều dễ dàng. Xem hết Bình Kinh đội cầm tới quý quân. Đi xuống đấu trường thời điểm còn tại tây trang màu đen cổ áo bên trên đâm chi tiểu Bạch Hoa. Vốn là A Huy từ Tây Cương gọi điện thoại nói hắn ở bên kia trại huấn luyện cùng Tây Cương hài tử. Cùng một chỗ nhìn hắn tranh tài. Chuyển phát nhanh đóa tuyết liên hoa tới để hắn đeo lên. Con hàng này thuận tiện cho ngượng ngùng lại tự hào Quách Tiếu Tiếu gọi điện thoại nói chi này Hoa. Là vì nàng mang, đương nhiên, đồng dạng lời hữu ích Bạch Hạo Nam cũng nói cho Tống Na nghe. những hài tử khác mẹ vô dụng chiêu này, bởi vì mấy vị kia không tin, mà lại dễ dàng lẫn nhau thông khí để lộ. Vu Gia Lý vẫn như cũ cùng Vincent Trạch còn có con ngựa ngồi tại trên đài hội nghị. Bất quá bọn hắn hôm nay chỉ có thể ngồi tại phía sau nhất bao xương tịch. Bởi vì cơ hồ toàn bộ truyền thông tịch cùng đài chủ tịch lãnh đạo vị đều ngồi đầy. Mấy vạn người đại cầu trận, từ quý quân tranh đoạt thi đấu bắt đầu, liền lục tục ngo ngoe ngồi đầy cái này đến cái khác ngàn người khán đài. Sân bóng rốt cục có chút nên có dáng vẻ. Không ai nhìn bóng đá thi đấu. Cái kia có thể gọi tranh tài sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.